Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, xong. Lạt điều muốn không có, Tiêu Nha kéo cung bắn tên, ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ ngậm một cây lạt điều. Đối hắn vung vẩy một đầu ngón tay xuất khí nam nhân. Sát khí dần dần lộ ra, xem như Tiềm Long Vương Đình Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử. Nắm thí thần cung, hắn lực lượng 10 phần, căn không sợ hết thảy. Thế nhưng là tên kia lại dám trào phúng chính mình. Hiện tại thanh niên, liền xem như thô, cũng là không được nha. Không được em gái ngươi a. Lão tử xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã cũng không thấy. Tiêu Nha một tiếng tức giận hư, trong tay nhất thời lực lượng thư giãn. Này hội tụ vô số năng lượng cường đại thô to quang tiễn nhất thời bắn ra mà ra. Mang theo lôi đình tiếng thét, mang theo đinh tai nhức óc rung động tâm thần đáng sợ uy năng. Chút xuống mà đến, hư không tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên vặn vẹo cùng oanh minh. Thô to quang tiễn xoay tròn, đem không khí đều là quấy có chút mơ hồ cùng vặn vẹo. Một tiễn này, so với trước đó, uy năng càng thêm đáng sợ. Năng lượng càng thêm cuồng bạo, đáng sợ cùng cực, vô cùng hung mãnh. Một tiễn này, liền xem như thiên khung chi thượng đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh đều là cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể chống đỡ đỡ được. Thật sự là thật đáng sợ. Tu La Hoàng nắm Tu La Kiếm, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mũi tên kia đáng sợ uy thế, nhượng hắn da thịt đều hơi hơi hiện nổi da gà. Không hổ là Tiềm Long Vương Đình cường giả, quả nhiên cường đại, đan phủ người gần như tuyệt vọng. Mũi tên này uy lực làm sao càng ngày càng mạnh, người kia còn có thể ngăn cản được a? Tốc độ biến nhanh, có thể lượng biến thô. Vẻn vẹn cảm ứng đến trong đó ba động, đều là làm cho tâm thần người run rẩy. Minh Vương ngậm nửa cái lạt điều, vươn tay, nắm vuốt này lạt điều mút vào một phen, đắc ý. Hắn liếc mắt nhìn này bắn ra mà đến thô tiễn liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Đều nói, thô là vô dụng, có hoa không quả, không rất cứng. Vừa dứt lời, Minh Vương chính là giơ lên quyền đầu. Một cái tiểu triệt thoái phía sau bước. Một mực quyền ném ra. Trực câu câu đánh vào này bắn ra mà đến thô to ánh sáng trên tên. Trong tưởng tượng kịch liệt nổ tung cũng không tăng xuất hiện. Này vô cùng kinh khủng một tiễn, thế mà cũng vẫn như cũ là cùng trước đó, nhẹ nhàng phốc một tiếng, chính là giống như bị oanh tán cái rắm một dạng băng vỡ đi ra. Thô to quang tiễn hóa thành đầy trời quang vũ, tiếng sột soạt tán đi, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy Minh Vương một mặt ngốc trệ, gia hỏa này, từ đâu chạy tới biến thái, yêu thích lột quần áo, thực lực còn cường đại như vậy. Đạp nát người ta quang tiễn tựa như là đạp nát cái rắm một dạng. Thiên khung chi thượng, Lạc Đan Thanh thét dài một tiếng. Tránh lo âu về sau, hắn cũng rốt cục có thể triệt để buông ra. Trước đó cùng Tu La Hoàng đại chiến, bởi vì có bị đánh lén một lần kinh nghiệm, cho nên hắn một mực đề phòng này Tiềm Long Vương Đình cường giả. Thế nhưng là, bây giờ cường giả kia bị người dây dưa kéo lại, vậy hắn cũng rốt cục có thể hảo hảo theo Tu La Hoàng đại chiến một phen. Rầm rầm rầm, thiên khung chi thượng, hỏa quang liễm diễm, kiếm khí tung hoành, cả hai chiến đấu lại là đụng vào nhau. Oanh minh không ngừng, Minh Vương vẫy vẫy quyền đầu, đầu lưỡi cuốn một cái, đêm này lạt điều triệt để nuốt vào trong miệng, nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, hướng phía này Tiêu Nha khoát khoát tay, đừng làm rộn, trở về đi. Ngươi không được, Tiêu Nha phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Gia hỏa này, vì cái gì một mực nói hắn không được. Hắn rất lợi hại phẫn nộ. Thế nhưng là cùng hắn phiền muộn cùng phẫn nộ so sánh. Trên tường thành Thiên Lam thành luyện đan sư liền theo Dương Mi thổ khí. Hưng phấn vô cùng, mỗi người bọn họ đều là có chút cuồng nhiệt nhìn về phía Minh Vương. Gia hỏa này, mặc dù là lột quần áo cuồng ma, nhưng là không thể không thừa nhận, thực lực rất mạnh a. Tam trưởng lão càng là kích động hồng quang đầy mặt, không hổ là đại nhân, quả nhiên có vô địch chi tư. Minh Vương quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Thanh niên, Vương không có lừa ngươi a. Vì Lạt Điều, Vương nhất định phải nghiền ép hết thảy. Bộ Phương đối với đắc ý Minh Vương cũng là có chút im lặng. Nhưng là không thể không nói, cái này Minh Vương thực lực thật rất cường đại. Thiên khung chi thượng chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, không ngừng có tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Bỗng nhiên, hét dài một tiếng vang vọng, thiên khung chi thượng quang hoa nhất thời tách ra, hai bóng người phân đừng giảm bớt. Lạc Đan thanh khí tức chập trùng bất định, sắc mặt hơi có vẻ trắng nõn, tựa hồ là vết thương cũ khôi phục, có chút không địch lại Tu La Hoàng. Mà Tu La Hoàng một lần nữa rơi tại chiến xa bên trên, lồng ngực không ngừng chập trùng, trong đôi mắt mãnh liệt chi ý phun trào, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đánh đi, Tu La đại quân, công thành, san bằng Thiên Lam thành. Tu La Hoàng giơ lên trong tay Tu La kiếm, hét dài một tiếng, tiếng gào bay thẳng cửu tiêu, khí thế hung mãnh. Tu La đại quân tại Tu La Hoàng ra lệnh một tiếng, mỗi cái đều là phát ra hưng phấn gào thét, mỗi cá nhân trên người khí tức đều là bắn ra mà lên. Từng đạo chân khí gông xiềng chập chờn tại những cường giả này sau lưng, khủng bố mà bành trướng. Thiên Lam thành phía trên, từng vị cường giả đều là sắc mặt mãnh liệt biến, mở ra Thiên Lam thành thủ thành trận pháp. Lạc Đan thanh sắc mặt ngưng tụ, nghiêm trọng mở miệng, mấy vị luyện đan sư tuân lệnh về sau, chính là phi tốc chạy tới trong thành chỉ một góc nào đó, muốn toàn lực mở ra thủ thành trận pháp. Ầm ầm, từng vị cường giả xông ngang mà đến, hướng phía ngày đó Lam thành vọt tới. Một đạo quang mang lấp lóe, Thiên Lam thành thủ thành trận pháp chính là khởi động mà lên, muốn tới đám kia khí thế hung mãnh Tu La đại quân đợt thứ nhất thế công. Dựa theo Lạc Đan thanh tính toán, Thiên Lam thành thủ thành trận pháp đi qua hắn cải tiến, giữ vững Tu La đại quân đợt thứ nhất thế công có lẽ vẫn là có thể làm đến. Mà tại đợt thứ nhất thế công về sau, Tu La các đại quân khí thế chính là hội yếu bớt không ít. Tại khí thế suy kiệt về sau, chính là bọn họ xuất kích thời điểm. Tiêu Nha mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở trong đám người. Từng vị cường giả từ hắn bên cạnh thân gào thét mà qua, nhưng là ánh mắt của hắn lại là thủy chung đều là chăm chú vào này trên tường thành, nhìn chằm chằm Bộ Phương bọn người. Bỗng nhiên hắn cười, khóe miệng hơi hơi toét ra, ánh mắt bên trong tinh mang bốn phía. Thiên Lam thành một góc, một đạo không ngừng vận chuyển trận pháp ở trong đó lưu truyền. Một vị ăn mặc luyện đan sư áo choàng cường giả rơi xuống, rơi vào cái kia trận pháp trước đó, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn vươn tay, trong tay kết ấn, đem năng lượng ấn ký đẩy hướng cái kia trận pháp oanh minh mà lên, không ngừng mà xoay tròn, quang hoa đại thịnh, Thiên Lam thành trận pháp chính là tại thời khắc này đột nhiên bàng lớn. Bỗng nhiên, trận pháp cách đó không xa, đến an bài thủ vệ đột nhiên phát ra nộ hống, tựa hồ có tiếng la giết vang vọng mà lên. Sau một khắc, vị thầy luyện đan này chính là bỗng nhiên trợn to con mắt nhìn về phía chỗ ấy. Một bóng người chậm rãi từ đằng xa mà đến, trong tay nắm lấy một thanh hỏa hồng sắc thái đao, thân hình tuấn giật, khóe môi nhếch lên tà tiếu. Không nghĩ tới Tiềm Long Vương đỉnh người thế mà lại đi theo Tu La đại quân công thành, có chút ý tứ. Chu Thông híp mắt cười, hắn nhìn lấy luyện đan sư kia, một cỗ sát ý dần dần ngưng tụ. Ta thái đao không giết người, nhưng là ta vẫn như cũ có thể giết ngươi. Oanh, khủng bố năng lượng bắn ra. Sau một khắc, luyện đan sư kia con ngươi chính là bỗng nhiên trợn to. Tu La đại quân dần dần tới gần. Trên tường thành mọi người con ngươi đều là ngưng trọng vô cùng. Thủ thành trận pháp vận chuyển cũng là càng thêm kịch liệt, bắn ra năng lượng cường đại muốn ngăn trở Tu La đại quân công kích. Bỗng nhiên, Lạc Đan thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, thủ thành trận pháp quang mang lại là tại hơi hơi lấp lóe ở giữa. Sau cùng băng tán, Tu La đại quân như vào chỗ không người đồng dạng trực diện thành tường mà đến. Thiên Lam thành thành tường tuy nhiên kiên cố, Nhưng là như thế nào có thể ngăn cản được này đông đảo Tu La cổ thành cường giả oanh kích? Trực tiếp chính là bị oanh vỡ nát. Cái này biến cố xuất hiện vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Đến cùng là phát sinh cái gì? Thủ thành trận pháp làm sao lại đột nhiên sập bàn? Chiến! Xuất chiến! Lạc Đan thanh một tiếng giống. Hắn đã không có đường lui. Thành tường đều là bị oanh tràn ngập vỡ vụn dấu vết. Các luyện đan sư con mắt biến đến đỏ bừng. Mang theo quyết tuyệt chi khí. Trùng sát mà ra. Cả hai đụng vào nhau. Năng lượng phát tiết. Không ngừng bay tán loạn năng lượng. Cuốn lên cuồng phong. Gào thét không ngừng. Thổi lất phất bộ phương sợi tóc. Hắn đứng tại trên tường thành. Nhìn lấy hai quân chi chiến. Chân mày hơi nhíu lại. Bỗng nhiên. Một cỗ băng lãnh tràn ngập sát ý cảm giác khóa chặt lại hắn. Không chỉ là hắn, Minh Vương đều là không khỏi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, này Tiêu Nha lại một lần kéo cung bắn tên. Chỉ là cùng trước đó khác biệt. Lần này thí thần trên cung dựng lấy một cây đen nhánh phong cách cổ xưa băng lãnh mũi tên. Đó là thực chất mũi tên, không còn là năng lượng. Đến một tiễn này muốn lưu cho cái kia Minh Khư sinh linh. Nhưng là ngươi thành công kích thích ta lửa giận. Cho nên, đi chết đi. Thí thần cung, hạ, thí thần tiễn. Một tiễn thí thần. Đây là chuyên môn vì Minh Khư sinh linh chuẩn bị mũi tên. Là Tiềm Long Vương trong đình. Chuyên môn nghiên cứu chế tạo mà ra dùng để bắt giết Minh Khư đại lục ở bên trên Minh Khư sinh linh. Vũ khí, băng, cung tiễn bắn ra. Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến, một tiễn này tốc độ lại là vô cùng chậm rãi, so với trước đó này phi tốc chạy như bay tới quang tiễn. Cái này một hắc sắc mũi tên tốc độ thật chậm lời. Chậm đến tất cả mọi người cảm thấy mình một cái nghiêng người mà có thể né tránh. Minh Vương cũng là nghiêng mắt, hiện tại thanh niên a, chậm cũng là không được nha. Chậm, Tiêu Nha khóe miệng lặng lẽ kéo một cái. Sau một khắc, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, xẹt một thanh âm vang lên. Này mũi tên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần tiếp theo xuất hiện, chính là trực tiếp từ hư giữa không trung chui ra. Khoảng cách Minh Vương mi tâm bất quá một tấc khoảng cách. Minh Vương nhướng mày, trên thân thể một cỗ đen nhánh năng lượng nhất thời lưu chuyển mà ra. Tại hắn thân thể chung quanh bắn ra, đáng sợ năng lượng phun trào. Minh Vương không tự giác giơ tay lên, liền đem này một mũi tên nắm, suy suy suy, đen nhánh hắc khí bay lên, này mũi tên đang run lên bần bật, bị Minh Vương nắm trong tay, tựa như là nung đỏ in dấu như sắt thép. Hiu, Minh Vương thân thể hơi hơi một bên, tay không khỏi buông lỏng, này mũi tên chính là phi tốc bắn ra mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, Minh Vương biến sắc. Bộ phương bên cạnh thân Tiểu U cũng là biến sắc, bởi vì Minh Vương như thế buông lỏng tay. Này mũi tên thế mà thẳng đến bộ phương mà đi. Tại mũi tên rời tay một khắc này, Minh Vương trong lòng nhất thời hiện lên dự cảm không tốt. Hắn chỉ cảm thấy tương lai một mảnh tối tăm. Xong, lạt điều không? Tiểu U phi tốc nâng lên còn như là bạch ngọc cánh tay. Muốn phục chế trước đó ngăn cản được một tiễn phương thức. Ngăn trở một tiễn này, tuy nhiên lại là bị bộ phương cho ngừng. Liền Minh Vương đều là không cẩn thận buông tay một tiễn. Bộ phương làm sao có thể nhượng Tiểu U qua càn. Đè lại Tiểu U giơ tay lên. Bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Huyền Vũ Oa nhất thời đón gió căng phồng lên. Phảng phất hóa thành một cái hộ thuẫn. Che ở trước người hắn. Này mũi tên chạy nhanh đến. Nện ở Huyền Vũ Oa bên trên. Phong cách cổ xưa nặng nề Huyền Vũ Oa cứng rắn vô cùng. Một kích này, chỉ là nhượng bộ phương thân hình lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Sau cùng mũi tên kia chính là rơi trên mặt đất, phát ra đinh linh một tiếng vang giòn. Tiêu Nha hơi sững sờ, hơi có vẻ thật không thể tin. Một tiễn này thế mà bị ngăn trở. Huyền Vũ Oa rơi xuống, bộ phương mặt không biểu tình. Hắn thở ra một hơi, sau một khắc. Trong tay xuất hiện một bát nóng hôi hổi bạo tẩu mì sợi. Bỗng nhiên đem mì sợi hướng thiên khung chi thượng vung lên. Sau một khắc, một cỗ bao phủ lại nửa cái thành trì ba động chính là khuếch tán ra đến.